Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 36, không có ánh mặt trời chấn. Ngũ, muốn từ trong miệng người khác nghe được ngươi tối muốn biết chuyện. Thông minh cách làm không phải là truy hỏi, mà là mau ngậm miệng, nghe người khác nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đêm hôm ấy, binh lính rất nhanh xử lý xong bộ kia kinh khủng thi thể. Nguyên lai phá phòng thật sự ở trên đất băng, lần nữa trở nên yên tĩnh. Chán đến chết, các binh lính bắt đầu vây quanh đống lửa hút thuốc. Khoác lác, phảng phất nơi đó căn bản cũng không từng tồn tại một cụ kinh khủng thi thể. Về phần lưu vệ quân bị mới vừa rồi kích thích bị dọa sợ đến có chút hoảng hốt. Các binh lính không thèm để ý cỗ thi thể kia, nhưng là hắn không thể không quan tâm. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mình tựa như cưỡng bách chứng một dạng nhìn cỗ thi thể kia ở đống lửa trước mặt hóa thành một chất. Chất lỏng màu vàng sắc, sau đó từ từ rót vào kia hoàng thổ trong đất. Này xác thực không phải là hắn muốn nhìn, bởi vì nhìn xong đi qua, lưu vệ quân dạ dày liền bắt đầu co quắp, phiên giang đảo hải một loại co quắp. Sau đó hắn rốt cuộc không nhịn được ngồi chồm hổm dưới đất. Ói, có binh lính bắt đầu cười ầm lên. Lưu vệ quân lười để ý, hắn cảm thấy trong không khí một mực tràn ngập một cỗ quái vị nhi. Hắn cảm thấy là bãi kia hoàng thủy vị, nguyên bản là âm trầm dạ. Vào lúc này nguyệt lượng hoàn toàn giấu, mưa phùn bắt đầu bay xuống, vốn là vũ quý như mỡ chỗ ngồi. Lưu vệ quân luôn là thói quen trời đang mưa thiên phú ngoại vui sướng tâm tình. Nhưng là một đêm này mưa phùn lại không thể để cho hắn vui vẻ. Hắn đã hoàn toàn lâm vào nôn mửa, một mực ói, cho đến phun tới trong dạ dày không có đồ. Chỉ còn lại nước chua, hay lại là không dừng được. Các binh lính chỉ là cười, thậm chí có nhân đang nhạo báng đến. Bọn họ lần đầu tiên cũng là như vậy, cho nên lưu vệ quân nên được loại này tội. Cái này làm cho thói quen cha mẹ quan ái thiếu niên đặc biệt khổ sở. Nước mắt cũng bao ở trong mắt. Cũng liền ở thời điểm này, có một đôi ấm áp bàn tay bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ hắn vác. Hơn nữa, dùng chính mình tay áo cho hắn lau một chút miệng. Quen thuộc tẩu thuốc vị, lưu vệ quân không cần ngẩng đầu, đều biết là ba mình. Lưu nhị ra đến, mới vừa rồi vẫn cố nén nước mắt, thoáng cái liền từ trong hốc mắt lăn xuống đi ra. Hắn ngẩng đầu lên, kêu một tiếng, ba, ta lão lưu gia nam nhân là không khóc. Vệ quân a, tối hôm nay đi qua, người liền thật muốn trở thành một nam nhân. Lưu nhị ra giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi. Hơn nữa lộ ra càng già nua tang thương một ít. Chỉ là nhìn về lưu vệ quân trong hai mắt viết đầy từ ái. Lưu vệ quân không hiểu lưu nhị ra vì sao lại xuất hiện như vậy vẻ mặt. Hắn mới vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy bộ kia kinh khủng thi thể hóa thành một vũng nước. Cha còn như vậy biểu tình. Là đang lo lắng cái gì đây? Lúc này, ở lất phất mưa phùn chung. Lưu vệ quân phát hiện kia một nhóm 5 người toàn bộ trở lại. Mấy cái sĩ quan đang ở cho Lâm Kiến Quốc nói gì? Luôn luôn ổn định Lâm Kiến Quốc lần này sắc mặt cũng chia ngoại khó coi. Rất lâu sau đó, hắn mới nghe Lâm Kiến Quốc dùng rất lớn tiếng ngữ khi nói đến. Chuyện này, các ngươi hỏi cũng vô dụng. Ta sẽ không nói cái gì. Cũng không phải là các ngươi có thể giải quyết. Tiếp tục hỏi. Hết thầy sẽ trở nên bết bát hơn. Ta bảo đảm, hay lại là như vậy. Lâm Kiến Quốc ngữ khí không nghi ngờ gì nữa. Canh không cho phản bác. Chính là khẳng định dị thường. Căn bản không làm cho người ta bất kỳ quay về đường sống. Cái này làm cho lưu vệ quân đối với Lâm Kiến Quốc bội phục càng thâm một phần. Dám cùng sĩ quan gọi nhịp. Hơn nữa còn là thần bí như vậy sĩ quan bộ đội. Đồng thời hắn cũng vì Lâm Kiến Quốc lo lắng, sĩ quan kia muốn nổi giận làm sao bây giờ? Nhưng là không có lưu vệ quân theo dự liệu lửa giận. Mấy cái sĩ quan chỉ là yên lặng một trận, sau đó một người trong đó nói đến, thân phận chúng ta cùng năng lực cũng xác thực quản không cái gì. Sự tình sẽ như thật báo lên, tóm lại phía trên, chấm ngoặc kép, sĩ quan kia thanh âm dần dần tiểu đi xuống. Lưu vệ quân cũng không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Tóm lại hắn còn là rất hiếu kỳ. Bởi vì chú ý nơi này sự tình, hắn hoàn toàn coi thường đứng bên cạnh Lưu Nhị gia. Cho đến hắn không nghe được bọn họ đối thoại, hắn lúc này mới xoay đầu lại nhìn Lưu Nhị gia, phát hiện Lưu Nhị gia vẻ mặt trở nên càng lo lắng. Bất quá, cùng mới vừa mới khác nhau, Lưu Nhị gia rốt cuộc cũng không nói gì. Cùng sĩ quan đối thoại đại khái tiến hành 10 phút, Lâm Kiến Quốc liền không có nói gì, mà là đi tới, đứng ở Lưu Nhị gia bên người. Về phần mấy cái sĩ quan chính là thu thập xong đội ngũ, trước thời hạn liền đi hạ mảnh này đôi. Rất nhanh, cái này vốn là còn có vẻ hơi náo nhiệt đôi trở nên vắng vẻ lạnh tanh. Bất quá bởi vì có Lâm Kiến Quốc tồn tại, Lưu Vệ Quân cảm thấy hết sức an tâm. Lâm Kiến Quốc cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn bên dưới vách núi lao nhanh không ngừng Hoàng Hà Thủy phát nửa ngày ngây ngô. Rút ra hai cây thuốc lá thơm. Sau đó mới ném xuống tàn thuốc. Hướng về phía Lưu gia phụ tử nói một câu. Đi thôi, chúng ta trở về. Nhị gia, ta nói với ngươi. Ngươi chính là suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi. Chuyến đi này, chỉ sợ cũng không có cách nào quay đầu. Còn có thể có cái gì cân nhắc. Sự tình đều biến thành như vậy. Người nói người truy lùng đều đã chạy. Không đánh cuộc một lần. Cái trấn này cũng là hoàn toàn không cứu. Chính ta cái mạng này cũng phải ngồi. Lại nói, đây đã là cái thứ hai. Sau này khó bảo toàn không liên tiếp đến. Sợ rằng, chấm ngoặc kép, Lưu Nhị ra thở dài một tiếng. Không có tiếp tục nói hết. Lần này nặng nề nói chuyện nghe Lưu Vệ Quân cũng tràn đầy lo lắng cùng nặng nề. Nhưng vẫn là hiếu kỳ. Hắn quả thực không hiểu Lâm Kiến Quốc cùng ba đang nói cái gì. Tại sao lại không thể nói trực tiếp hiểu rõ một chút. Cũng không muốn Lưu Nhị gia lại thoại phong nhất truyền. Còn nói đến, ta không có gì bản lĩnh. Chính là một cái gà mờ đạo sĩ. Đi theo ngươi đi, cũng không biết hữu dụng vô dụng. Chính là có bản lãnh đi nữa đạo sĩ đi. Cũng không phải như thế vô dụng sao. Ta chỉ tín nhiệm ngươi. Ta cho ngươi đi. Chỉ là chứng minh trong lòng một cái ý nghĩ. Có lẽ, ta cứu không chính ta. Nhưng ta cũng hầu như phải nghĩ biện pháp. Bảo kê một chút cái chấn này a. Đoán, ngay trước hài tử mặt nhi. Đừng nói nhiều như vậy. Ngày mai, ngươi nếu muốn cùng ta cùng đi. Vậy thì sáng sớm 6 điểm ở cửa trấn chờ đi. Lâm Kiến Quốc nói đơn giản hoàn lời nói này. Trở nên trầm mặc. Lúc này, bọn họ đã đi xuống mảnh này dốc thoải. Mưa phùn như cũ mù mịt. Lưu Nhị gia nắm tay có chút yêu thương khoác lên Lưu Vệ Quân trên cổ. Thanh âm có chút thống khổ nói đến. Vệ Quân, ngươi bây giờ minh bạch chứ? Tại sao từ tối hôm nay đi qua? Ngươi liền muốn biến thành một cái chân chính nam tử Hán. Bởi vì ba ngày mai muốn cùng ngươi Lâm Thúc cùng đi làm một món nhi đại sự. Một tháng đi, một tháng sau này có thể sẽ một lần trở về. Nếu như không về được, vậy thì, chấm ngoặc kép, vẫn luôn biểu hiện có chút không có tim không có phổi Lưu Vệ Quân có chút hoảng. Hắn quay đầu nhìn Lưu Nhị gia có vẻ hơi tang thương mặt. Không nhịn được kêu một câu. Ba. Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng ta, hẳn là sẽ trở về. Tóm lại, ta không có ở đây một tháng này đi. Ngươi chiếu cố thật tốt đến trong nhà. Chiếu cố mẹ ngươi, trấn trên vô luận xảy ra chuyện gì. Ngươi đều muốn nhớ, chờ ta trở lại nói. Không cần có bất kỳ kinh hoàng không kiên định, cũng không cần được bất kỳ cổ hoặc. Biết không, nói xong câu đó, Lưu Nhị gia lại bổ sung một câu. Ta nói. Ta nhất định sẽ trở lại. Lưu Vệ Quân đột nhiên cảm giác được mình là một người nam nhân. Đối mặt như vậy Lưu Nhị gia, hắn không tự chủ được gật đầu một cái. Lúc này, Lâm Kiến Quốc cũng không biết nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên từ trên cổ lấy cái tiếp theo nhi đồ vật nhét vào Lưu Vệ Quân trong tay. Lưu Vệ Quân liếc mắt nhìn. Kia chính là một cái bình thường tấm bảng gỗ. Phía trên khắc một cái chữ Lâm. Màu sắc rất là cũ kỹ. Mơ hồ có chút phiếm hồng. Lâm Kiến Quốc đối với Lưu Vệ Quân nói đơn giản đến. Bảo vệ cho ngươi bình an một tháng. Sau khi sự tình sau đó mới nói. Ngươi nhất định phải bình an đến. Lưu Vệ Quân đột nhiên cảm giác được trên tay tấm bảng gỗ có chút. nặng nề, nhưng hắn vẫn yên lặng không nói, đem tấm bảng gỗ đeo vào trên cổ. Mặt trên còn có một ít ấm áp nhiệt độ, để cho người ta an tâm. Mà đêm hôm ấy, Lưu Nhị Gia đối với Lưu Vệ Quân nói câu nói sau cùng là: viết thơ cho ca ca ngươi, bất kể ngươi xuất ra cái gì nói dối, một tháng này, để cho hắn ngàn vạn lần khác mang theo người nhà hồi chúng ta cái trấn này. Biết không? Lưu Vệ Quân lần nữa gật đầu một cái. Đó là một lần hãn hữu. Mưa phùn hạ suốt đêm khí trời. Lưu Vệ Quân trí nhớ là sâu như vậy, bởi vì sau khi về đến nhà, hắn cũng nghe thấy chính mình mẫu thân khóc một đêm. Đường phân cách ngày thứ hai trấn nhỏ trời vừa sáng, Lưu Vệ Quân liền không nhìn thấy cha mình, mà hắn ngẩng đầu nhìn toàn bộ trấn nhỏ, phát hiện không khỏi sương mù, nhưng lại không giống như là cái loại này bình thường sương mù bay. Vốn là trời mưa đi qua, đây là một cái hẳn trong thời gian, trên bầu trời thái dương lại thoạt nhìn là mơ hồ như vậy không rõ. Cũng chính là ở ngày này, Ngụy Đông qua lại tới. Hôm nay hai canh xong, chuyển tiếp chương hồi không sai biệt lắm. Cái trấn này hiển nhiên không phải là dừng lại địa phương. Chính thức mục đích sẽ bị vạch trần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.